Nhìn gờ map của ngự thú thuật Sở Mộ mới thu hoạch được từ bảo ngọc kia so với ngự thú thuật càng thêm chân quý. Sở Mộ gần đây rất tin tưởng trực giác của mình, lần này hắn vẫn tin tưởng như trước. Không khiến cho hắn thất vọng, trực giác của hắn lại mang tới cho hắn tiền lời cực lớn. Tuy rằng còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng mà chỉ cần nhìn miêu tả bên trên cổ ngự thú thuật là Sở Mộ biết rõ cổ ngự thú thuật này có giá trị không nhỏ. Nếu như chủ quầy kia mà biết được nói không chừng sẽ hối hận tới đứt ruột. 1 vạn khối linh thạch cực phẩm, nỗ lớn. May mà loại bảo ngọc này rất là đặc thù, nó chỉ có thể truyền thừa 1 lần, một khi bị tinh thần ý niệm rót vào tin tức truyền thừa sẽ bị rút đi, sau đó bảo ngọc sẽ tự động nghiền nát. Bởi vậy cũng không có ai biết được rốt cuộc bên trong bảo ngọc có công pháp gì, bằng không đâu tới phiên Sở Mộ thu chỗ tốt. Coi như có duyên gặp được chỉ sở cũng phải trả thêm một cái giá lớn nữa mới có thể đạt được. Thậm chí còn phải bộc lộ ra một ít át chủ bài mà hắn không muốn bạo lộ. 4 căn cứ lớn tạm thời này càng có nhiều kiếm tôn tới, nhà gỗ càng ngày càng ít. Cách chương.